Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, quân chánh phủ cùng quân phản loạn giao đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Từ nổ phương hướng cùng ánh lửa phương hướng Dương Thiên Long thấy được quân chánh phủ cùng phản. Chánh phủ võ trang giao chiến địa điểm. Cái đó địa điểm khoảng cách thẳng tắp hắn chỗ ở khách sạn ước chừng có 3 cây số xa. Chung quanh đều là một mảnh sớm bị bỏ hoang kiến trúc. Từ vậy dày đặc bắn súng thanh tới xem, hai bên giao chiến hẳn rất là kịch liệt, dù sao cũng là không ngủ được. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem mãnh điêu điều đến hai bên giao chiến địa điểm bầu trời. Hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị thu xem một chàng trước đó chưa từng có hiện trường livestream. Không lâu lắm, mãnh điêu ánh mắt có thể nhìn thấy hình ảnh thông qua hệ thống truyền đến hắn đầu óc bên trong. Quân chánh phủ người mặc vào màu vàng đồ dàn di, phản chánh phủ võ trang thì ăn mặc quân màu xanh mê thải. Ra với Dương Thiên Long ý liệu, hai bên cũng không có điều động cái gì hạng nặng lửa pháo vũ khí. Càng không có không trung tiếp viện, trừ thông thường súng đạn bên ngoài. Phỏng đoán cũng chính là súng cối cùng tên lửa đồng coi như là hai trong phương trận lợi hại nhất. Vũ khí, không thể không nói, từ thượng đế thị giác tới xem hai bên chiến đấu đó là tương đối đẹp hay một chuyện. Hoàn toàn giống như là đang chơi trò chơi như nhau kích thích. Chỉ gặp mấy chục quân chánh phủ lén lén lút lút từ một bên địa phương vắng vẻ mò mẫm tới. Mà phản chánh phủ võ trang thì hoàn toàn không có chú ý tới. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy quân chánh phủ vẫn còn ở mình đang phía trước. Vẫn một cái sức lực hướng đang phía trước bắn. Đạn dày đặc thanh đem quân chánh phủ đánh lén tiểu phân đội hành động tiếng vang hoàn toàn đáp đá. Qua, bọn họ tốc độ hành động rất nhanh. Dọc theo đường đi không có bị bất kỳ ngăn trở. Không lâu lắm, tên này nhỏ cổ võ trang cũng đã thuận lợi đi tới phản chánh phủ võ trang cánh hông. Chiếc vũ khí tốt, mở ra tốt tạm thời trận địa. Quân chánh phủ tiểu đầu mục mặt đầy cười trộm. Ở hắn xem ra, đây là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất. Mà cách đó không xa phản chánh phủ võ trang thì hồn nhiên không biết. Vẫn là một cái sức lực hướng phía trước bắn. Cái này bắn mùi vị vậy kêu là một cái thoải mái. Nổ súng, quân chánh phủ đầu mục. Bỗng nhiên lúc này há to miệng lớn tiếng ra lệnh. Súng cối cùng tên lửa đồng loạt toát ra ánh lửa. Phát ra to lớn tiếng vang. Để cho thuộc về thượng đế thị giác Dương Thiên Long đều không khỏi được sợ hết hồn. Nguyên bản lấy là những cái kia tụ tập ở chung với nhau phản chánh phủ võ trang lúc này chết chắc. Thủy liêu cái này đạn bích kích pháo lại là đánh tới một bên trên lầu chót đi. Mà tên lửa đồng lại là không bình thường. Phát bắn ra tên lửa pháo lại có thể cũng là thả cái không chung. Kết quả kia để cho quân chánh phủ tiểu đầu mục cũng là mặt đầy trố mắt nghẹn họng. Không nói hai lời, nhanh chân chạy. Phản chánh phủ võ giả bộ một chút từ phát hiện tên này đánh lén người. Bọn họ cầm vũ khí lên điên cuồng tiến hành phản kích. Chàng này nhỏ chiến đấu kéo dài hơn nửa tiếng, cho đến quân chánh phủ máy bay trực thăng bay tới tiến hành tiếp viện. Phản chánh phủ võ trang lúc này mới thối lui. Dương Thiên Long tỉ mỉ vừa thấy hiện trường, tựa hồ không có mấy cổ thi thể. Xem ra những người này kỹ thuật bắn trình độ chân thực đủ tốn. Lúc này đã là rạng sáng hơn 3 giờ. Khách sạn vẫn là không có điện tới. Bất quá nhiệt độ ngược lại cũng chậm lại. Có lẽ là một ngày mệt nhọc duyên cớ. Dương Thiên Long nằm xuống liền ngủ. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp trong. Hắn nằm mộng, mộng thấy đầu sư tử cùng hắn cũng gia nhập phản chánh phủ võ trang. Hai bởi vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chuẩn bị đối với quân chánh phủ đầu mục tới một lần chém đầu hành động. Không ngờ hành động thất bại, bọn họ bị quân chánh phủ bắt, mắt xem sẽ bị hành hình thời điểm, Dương Thiên Long lập tức từ trong mộng kinh ngạc. Trên tường đồng hồ báo thức chỉ hướng địa phương thời gian đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Không phải là mộng đem hắn đánh thức, mà là một bên tủ đầu giường điện thoại di động. Lúc này, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trên mình ra cả người mồ hôi. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là Vasily đánh tới. Ông chủ, chúng ta ở nhà ăn đợi người. Các người dùng trước bữa ăn, ta rất nhanh sẽ tới, được. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long đi vào phòng tắm vọt vào tắm, lúc này mới đi nhà ăn. Trong phòng ăn ăn rất đơn giản, bánh mì, phô mai cộng thêm nước trái cây. Dùng qua sau bữa ăn sáng, August phái tới xe vậy đi tới khách sạn. Dương Thiên Long chỉ mang theo Vasily, Alexandria hai người đi sòng bạc. Người còn lại toàn bộ ở lại khách sạn. Từ khách sạn đến sòng bạc đường không hề coi là quá xa. Sòng bạc thiết lập ở một cái giả rạp hát nơi đó, là địa phương một cái khá có năng lực phần tử võ trang Moses tiên sinh sản nghiệp. Moses trước kia cũng là một cái phần tử võ trang, sau đó bị chiêu an, trở thành địa phương một cái quan viên. Ở phía trước đi sòng bạc dọc theo đường đi, Dương Thiên Long lúc này mới thật tốt quan sát ma gia địch xa tòa thành thị này tới. Vô số đổ nát lê lương, chiến tranh đối với nơi này lưu lại vết thương rất lớn. Thêm tới địa phương uể oải không dao động kinh tế, sợ là sau khi chiến tranh kết thúc không có mấy chục năm. Vậy khôi phục không đi nơi nào. Nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đi tới sòng bạc, mà August mang bọn họ đi tới phòng giám sát và điều khiển. Đem gần một tháng video toàn bộ điều đi ra, bởi vì không biết rốt cuộc là lúc nào đối với đầu sư tử cái này quý khách có ấn tượng. Vì vậy bọn họ chỉ được mỗi ngày tra xem, thấy buổi trưa lúc này 11 giờ, còn không có phát hiện đầu sư tử bóng người. Ngược lại là hết mấy ngụy trang thành khách nhân kẻ cắp đều bị bọn họ phát hiện. Ở xem camera thu hình thời điểm, có mấy người cùng đầu sư tử rất giống. Bất quá từ nhiều chỗ máy thu hình lần nữa cẩn thận vừa thấy, nhưng cũng không là đầu sư tử. Dưới mắt chỉ có một cái tuần lễ quản chế không nhìn. Dụi mắt một cái, hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Dương Thiên Long bọn họ lại mở ra chiếu kiện. Không tới 10 phút, bỗng nhiên lúc này, một cái quen thuộc hình bóng xuất hiện ở trong theo dõi. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó tranh thủ thời gian để cho người tạm ngừng. Hắn dám xác định, cái bối cảnh này tuyệt đối là đầu sư tử. Hơn nữa hắn căn bản không cần xem chính diện, đưa cái này thời gian điểm kém quản chế cũng điều ra. Dương Thiên Long vội vàng nói, rất nhanh, liên quan tới cái này thời gian điểm quản chế toàn bộ đều điều đi ra. Lúc này không chỉ có đầu sư tử phía sau hình ảnh, đồng thời cũng có hắn chính diện hình ảnh. Quả nhiên là đầu sư tử. Dương Thiên Long trong lòng một hồi kích động, xem tới chuyến này ma gia địch xa không có tới uổng. Hắn nhẹ nhàng ra giọng, là tên này. August cũng không khỏi được một mặt hiếu kỳ nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, người đối với hắn ấn tượng rất sâu sao? Lão đồng nghiệp, August khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, rất sâu, chủ yếu vẫn là hắn lớn lên rất tuấn tú. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn là theo SD làm. SD? Ai là SD? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt nghi ngờ nói. August khẽ mỉm cười, uống một hớp sau đó, đem SD tình huống cho Dương Thiên Long nói ra. Nguyên lai SD là một cái ma túy, Somalia địa khu lớn nhất ma túy. Hắn địa bàn là chiếm cứ ở ma gia địch xa đông nam giác khu dân nghèo, cũng là dựa vào bờ biển. SD thủ hạ có chừng 2 đến 30 số không người. Những người này đều là dựa vào buôn bán ma túy mà sống. Lão đồng nghiệp, có hay không biết người quen, giúp tiến cử một chút. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn xem August, ta hỏi một chút ta ông chủ Moses tiên sinh đi. Hắn trước kia chính là phối hợp băng đảng. August sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy cảm ơn nhiều. Dương Thiên Long không khỏi được chìa tay ra. Có thể giúp ta nhất định giúp bận bịu. Như vậy, các người đi về trước. Ta sẽ đi ngay bây giờ Moses tiên sinh nơi đó. August nói. Không thành vấn đề. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lão đồng nghiệp, trước khi đi, Vasily cùng hắn không khỏi được đang ôm nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.